Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đi New York. Tút tút, sáng sớm, Trần Phàm điện thoại di động reo, hắn dụi mắt một cái, sau đó nghiêng người liền thấy bên gối mái tóc, cùng với lộ ở bên ngoài trắng ngắn cổ và bả vai. Đáng chết, sớm như vậy, là ai? Trần Phàm đỡ lớn trên người. Chuẩn bị ở tủ trên đầu giường đi chỗ đó điện thoại di động. Trong chăn phụ nữ cũng tỉnh. Nàng bất mãn lầm bầm trước. Sau đó trở mình. Đối mặt với Trần Phàm. Ôm lấy hắn thân thể. Một cái trần chuồng bắp đùi khoác lên Trần Phàm trên bụng. Trước ngực mềm hai luồng chen chúc ở Trần Phàm ngực hạ. Ta là Phàm Trần. Trần Phàm cầm điện thoại lên. Là ta, Sarah. Đầu kia truyền đến một người phụ nữ thanh âm, nửa giờ bên trong chạy tới cục điều tra. Ta ở phòng làm việc chờ ngươi. Tại sao? Trần Phàm sững sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu. Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút không nhịn được. Còn không phải là bởi vì là ngươi. Đáng chết, ngươi giết một người. Bây giờ chúng ta đối với ngươi tiến hành điều tra. Không nên để cho ta cầm dẫn độ làm đến cửa mời ngươi. Thượng đế, Trần Phàm không nhịn được kêu một tiếng. Thật là đáng chết, ta làm sao biết cuốn vào đến. Trong cái loại vụ án đó. Được rồi, người chờ, ta lập tức tới ngay. Trần Phàm vừa nói, vén chăn lên, đem mình cùng Kristen tuyệt vời trần chuồng cũng hiện ra. Là ai? Kristen cũng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đưa tay sẽ bị tử kéo lên. Che mình ngực, có chuyện gì? Là Sarah, nàng gọi điện thoại, nói ta cuốn vào một cọc vụ án giết người. Trời mới biết, làm sao biết cùng ta có quan hệ. Ta đi ra ngoài sẽ tới. Đừng lo lắng, ta không phải người phạm tội giết người. Trần Phàm đứng dậy, hôn một cái Kristen miệng. Sau đó bắt đầu mặc quần áo. Trời, thật là hỏng bét. Kristen giơ hai tay lên. Sau đó vỗ một cái ra trải giường. Những cảnh sát kia đều là ăn cất đầu. Những ngày qua chúng ta không phải một mực ở một chỗ sao? Đừng lo lắng. Không có việc gì. Nếu như ta thật giết người. Nói không chừng cảnh sát sớm đã đem ta từ ngươi trong chăn vặn đi ra. Còn biết gọi điện thoại trước thời hạn thông báo ta. Trần Phàm nhún vai. Sau đó đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cục cưng. Muốn ta đánh điện thoại cho ta luật sư sao? Kristen ở trên giường hướng về phía phòng tắm kêu một tiếng. Không cần, Kristen, ta có luật sư, ta muốn còn chưa tới khi đó. Ta đi trước xem, quay đầu lại gọi điện thoại cho ngươi. Trần Phàm vừa nói, đã rửa mặt xong, đi ra, cùng Kristen lần nữa ôm một cái. Sau đó đưa tay nắm một cái Kristen trước ngực cứng. Đi đi, đừng làm rộn, đến liên lạc ta, gặp lại. Kristen, Trần Phàm vừa nói, mặc vào áo khoác, quyến luyến không thôi nhìn xem Kristen, sau đó xoay người rời đi, đánh chiếc xe taxi, Trần Phàm lại nhận được một cú điện thoại là Samson đánh tới, hắn biểu hiện rất hưng phấn, Trần, ngươi xem tin tức chưa, chuyện gì xảy ra, Trần Phàm không giải thích được, kết nối với đế cũng đang giúp chúng ta, thật không dám tin tưởng. Samson còn đang phát tiết hắn tâm trạng, rất kích động cái loại đó. Chúng ta nổi danh, so sánh với lần còn nổi danh hơn. Biết không, ở New York xảy ra cùng nhau bắn súng sự kiện. Chấm ngoặc kép, đợi một chút. Samson, cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Trần Phàm vội vàng ngừng hắn. Dĩ nhiên, đương nhiên là có. Biết án nổ súng nguyên nhân sao? Qua báo chí nói. Là bởi vì là một chai rượu. Thượng đế, chúng ta nổi danh. Trần Phàm nhất thời há to miệng. Đợi một chút, Samson, người nói một chai rượu. Sẽ không phải là ta đưa cho người bán đấu giá bình kia. Thiên, đúng là điên. Đúng vậy, bọn họ điên thật rồi. Bọn họ bị ngươi rượu điên cuồng lên. Đây là chúng ta cơ hội. Chúng ta muốn lợi dụng cơ hội lần này. Chấm ngoặc kép. Samson thật giống như ăn thuốc hưng phấn. Tâm trạng phấn khởi rất. Cái này đừng tìm ta nói. Chính ngươi làm là tốt. Tóm lại, ta cảm thấy lợi dụng một người chết, đối với danh dự của chúng ta cũng không phải là quá tốt. Trần Phàm có chút không thoải mái. Không, chúng ta đầu tiên muốn thăm hỏi thân nhân của người chết. Sau đó vì biểu đạt chúng ta thành ý, đem không có đền bù đưa cho bọn họ một chai độ cao SCD. Sau đó bày tỏ, chúng ta vì người mua an toàn tánh mạng, đem chọn lựa nghiêm khắc các biện pháp an ninh. Vỗ nhân viên an ninh tự mình đưa rượu đến chủ cố trong nhà. Chấm ngoặc kép, cái này ta nói, chính ngươi an bài liền tốt. Có lẽ là nghe được Trần Phàm khó chịu, Samson cũng thức thời ngậm miệng lại. Sau đó thay đổi đề tài, vẫn duy trì độ hưng phấn. Biết chúng ta tháng này thu vào là bao nhiêu không? Samson giọng có chút đắc ý. Ai biết, nghe nói người mỗi chai rượu bán ra 50.000 đô la giá trên trời. Như vậy chúng ta không phải là có 10 triệu đô la thu vào sao? Cái này tài khoản rất dễ dàng coi là. Đúng đúng, đây chẳng qua là lông lợi. Nếu như trừ ra các hạng chi tiêu sau đó, dựa theo chia, người sẽ có được gần 3 triệu. 3 triệu à? Trần Phàm nhất thời liền ngây ngẩn. Nguyên lai tiền tới như thế dễ dàng. Samson nửa ngày không có nghe được Trần Phàm thanh âm, còn lấy là hắn bị mình lời trấn trụ, không kiềm được dương dương đắc ý đứng lên. Nhìn một chút, Trần, ban đầu cùng ta hợp tác, lựa chọn là biết bao chính xác. Rốt cuộc, bên kia truyền đến Trần Phàm thanh âm. Samson, ta nghĩ, ta phải phái cái khôn khéo tài sẽ nhân viên đến ngươi công ty đi. Trời, ta phải nhìn ta những tiền kia. Đừng để cho ngươi gài bẫy. Samson nhất thời liền hóa đá. Trần Phàm rất đắc ý cúp điện thoại. Hắn đối với mình cái điểm này từ vô cùng đắc ý. Rất hiển nhiên, lớn như vậy thu vào. Nếu như không phái người nhìn một chút, ngủ nửa đêm cũng sẽ tỉnh lại. Cục điều tra bên trong. Trần Phàm đi vào thời điểm, Sarah đang đứng, dựa bàn làm việc ngồi. Nàng đang nhìn trong tay một phần tài liệu. Cau mày tới, này, Sarah, Trần Phàm đi vào, cùng Sarah lên tiếng chào. Trần, thấy ngươi thật tốt. Ren thấy Trần Phàm tới, lập tức tiến lên, cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Sau đó sẽ Trần Phàm bên tai lặng lẽ nói, rượu cái loại đó còn nữa không? Ta còn muốn thêm một chai nữa. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi nhất định muốn ta đưa ngươi rượu cái loại đó. Trần Phàm cũng không phải là lặng lẽ nói. Hắn nói rất lớn thanh. Mặt Sarah đều nghe được. Không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn hai người. Bây giờ rượu cái loại đó nhưng là bán được 50.000 đô la một chai. Ngươi chắc chắn thu sau này. Không có quan viên nói với ngươi thu hối lộ. Sau đó ở trong ngục vượt qua mùa đông. Làm ta chưa nói. Ren ủ rũ cúi đầu. Nhún vai. Trở lại mình chỗ ngồi. Bị ngồi bên cạnh Lena hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Muốn lên cho ta còng tay sao? Trần Phàm cười đi tới Sarah trước mặt. Sau đó đưa tay giơ lên. Sẽ. Nhưng có phải hay không bây giờ? Sarah trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Sau đó vòng vo nửa vòng. Ngồi ở trên bàn làm việc, cầm lên một xấp tài liệu bỏ trên bàn. Đây là liên quan tới lần này mưu sát án tài liệu. Chính ngươi xem. Trần Phàm nhanh chóng lắc đầu. Không, ta đối với cái này không có hứng thú. Ngươi không phải nói cho ta có liên quan vụ án sao? Là bình kia rượu đưa tới mưu sát án. Ngươi biết, dĩ nhiên, bây giờ khắp phố báo đều ở đây đưa tin chuyện này. Ta tại sao không có thể biết? Được rồi, vậy ta nói tóm tắt. Ta muốn ngươi gia nhập vụ án này. Bây giờ chúng ta liền bay đi New York. Sarah quả nhiên vẫn là một như thường lệ giàu kinh nghiệm. Thật xin lỗi, ta nghe lầm sao? Trần Phàm nhìn xem Sarah. Ta lúc nào nói muốn gia nhập vụ án này? Ngươi là chúng ta cố vấn. Ta không phải từ sao? Trần Phàm kinh ngạc trợn mắt nhìn Sarah. Không, lần trước chính ngươi đáp ứng tới. Sarah một mặt quần áo khoác, một đối mặt với Trần Phàm lộ ra nụ cười đắc ý. Lần trước ngươi nhưng là đáp ứng, chỉ cần là trọng yếu vụ án, cũng sẽ gia nhập chúng ta, không làm chậm trễ ngươi thời gian. Còn nữa, vụ án này dính líu tới ngươi rượu, cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi gia nhập là rất thích hợp. Trần Phàm suy nghĩ một chút, mình quả thật giống như hẳn có thể đáp ứng. Trải qua lâu như vậy, còn nhớ cái gì? Nói không chừng là Sarah lừa bịp cũng không nói rõ ràng. Được rồi, ta đáp ứng, liền món này. Trần Phàm quyết định lui một bước. Đi thôi, chớ trì hoãn, chúng ta ngồi máy bay đã qua. Sarah quay đầu chào hỏi. Ren, Lena, chúng ta đi. Trần Phàm nhanh chóng đi theo bọn họ phía sau đi ra ngoài. Là ngồi phi cơ trực thăng sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không ngồi qua. Trần Phàm vừa đi, một bên cười hì hì vừa nói. 7:40 máy bay. Chúng ta trước phải đi Los Angeles sân bay. Sau đó bay thẳng sân bay John F. Kennedy. Nơi đó sẽ có New York Post cảnh sát người tới đón chúng ta. Ren vừa đi, một bên uống Trần Phàm vừa nói. Thật là tiếc nuối. Trần Phàm giang tay ra, bày tỏ rất không biết làm sao. Ta cho tới bây giờ chưa từng làm phi cơ trực thăng. Ngươi làm qua sao? Ren, ngồi qua, dĩ nhiên. Ren phảng phất có cảm giác yêu việt. Ngu si, Lena quả quyết từ bên cạnh hai người đi qua, bỏ rơi một câu nói, đem Ren đả kích. Ha ha, ta thích nàng, đây mới là hot girl. Ren, ta muốn cạnh tranh với ngươi. Trần Phàm vui vẻ cười to. Ren tỏ ra có chút lúng túng, lại có chút khí cấp bại xấu xa. Đáng chết, ta phải cùng ngươi giữ một khoảng cách. Mỗi lần cùng ngươi chung một chỗ, ta cũng không được cái gì trái cây ngon. Ta đi cùng Lena lấy xe. Ngươi đi ngồi xếp xe hơi đi. Nàng sẽ chiếu cố tốt ngươi. Chúc ngươi may mắn. Trần, không, không, ta cùng ngươi cùng nhau. Trần Phàm nhanh kêu một tiếng. Các ngươi nói gì? Sarah đi tới. Trần, ta cùng một chiếc xe. Đi thôi. Vừa nói, sẽ để lại cho Trần Phàm một cái bóng lưng. Rất khóc cái loại đó. Converter Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.